One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1745, chương 419, Bạch Viêm vs Phượng Vũ. Coi như ngươi không tiếp thụ ta là thần sự thật này. Cái kia ta cũng là thuần chính nhân tộc, làm sao cũng không có khả năng cùng những hung thú kia dính líu quan hệ. Bạch Viêm vô cùng chăm chú nhìn màu vàng quần áo nữ tử, một mặt vô tội, thật không phải đại hung. Màu vàng quần áo nữ tử lần này trợn tròn mắt, liền ngay cả công kích tiết tấu đều dừng lại. Nếu như cái này là một người, vậy mình vừa rồi cái kia lời nói. Màu vàng quần áo nữ tử trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cả người kiếm được không được, nàng nói những cái kia, tất cả đều là thành lập Bạch Viêm không phải người hình trên cơ sở. Nếu như Bạch Viêm không phải đại hung, cái kia nàng những lời kia, coi như triệt để thay đổi hương vị. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, bất quá thua ngươi chính là của ta nữ nhân. Bạch Sợ Ngoạn Vị nhìn xem màu vàng quần áo nữ tử trên mặt biến hóa không chừng thần sắc, cảm thấy nữ nhân này coi như thú vị, nhận lấy cũng không sao. Ngươi, ngươi mơ tưởng. Màu vàng quần áo nữ tử sắc mặt bạo hồng, ngậm giận tức giận nhìn xem Bạch Viêm, trên thân khí tức đều có chút bất ổn. Thân thể của nàng tính dẻo dai vô cùng tốt, đúng là trực tiếp một cái bò cạp vẫy đuôi, bắp chân hướng phía Bạch Viêm ngược lại đá mà đến, phù văn hào quang rực rỡ. Nữ tử tay nắm pháp ấn, hai tay hiển hiện đường đạo tàn ảnh, thế công mười hung mãnh mà lăng lệ, cùng một cảnh giới dưới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạch Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện ngăn cản màu vàng quần áo nữ tử công kích. Ngươi vẫn là nhận thua đi, như thế miễn cho lãng phí thời gian. Bạch Viêm nói nghiêm túc, bàn tay ở giữa phù văn lấp lóe, rất mau đem nữ tử công kích ngăn lại. Đồng thời một cỗ phong cấm chi lực từ Bạch Viêm trong tay hiển hiện, muốn đem nữ tử này chế trụ. Đại hung, ngươi mơ tưởng, ta Phượng Vũ là không thể nào liền dễ dàng như vậy nhận thua. Màu vàng quần áo nữ tử hai mắt lấp lóe điện quang, giận dữ nhìn xem Bạch Viêm, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Thần tiễn thuật, đột, tự xưng Phượng Vũ nữ tử thân thể đột nhiên kéo căng, thẳng tắp như tiêu thương, cả người tựa như hóa thân một thanh thần tiễn, thẳng tắp hướng phía Bạch Viêm phóng tới. Vì, một vệt kim quang xẹt qua, Phượng Vũ thoáng qua đến Bạch Viêm trước mặt, tốc độ nhanh đi ra bên ngoài màu đen trên ngọn núi, những sinh linh kia căn bản thấy không rõ. Không nhận thua, vậy thì tốt, ta liền bồi ngươi đánh, đánh tới ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi. Bạch Viêm cười nhạt, tuyệt không để ý, không có có chút, cứ như vậy nhục thân tương bác, cùng Phong Vũ lên đưa tới. Nữ tử thế công hung mãnh mà lăng lệ, nhìn như ung dung hoa quý, công kích lại mang theo một cỗ giã tính, rất khó thuần phục, mà Bạch Viêm thì là thành thạo điêu luyện, hời hợt đem Phượng Vũ công kích hóa giải, cũng không có làm dùng cái gì kinh người bảo thuật, liền là lấy nhục thân chi lực làm chủ. Còn nói ngươi không phải đại hung, da cứng như vậy, khẳng định là lợi hại gì hung thú hậu đại. Với lại huyết mạch tinh thuần, Phượng Vũ một thân màu vàng quần áo múa, mái tóc bay lên, đôi mắt đẹp ngậm giận nhìn về phía Bạch Viêm, một bộ làm sao cũng không tin thần sắc. Đức sáng tạo tiểu thuyết, mời lên bay lô tiểu thuyết, ngươi muốn tin hay không? Bạch Viêm bĩu môi, lơ đễnh, ai quy định nhục thân cường hoành liền là đại hung, vô luận là hắn vẫn là Thạch Ngô, đều là thuần chính nhân tộc, không phải cũng làm theo nhục thân nghiền ép những cái được gọi là thuần huyết hung thú sao? Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì chủng loại, nhục thân làm sao cứng như vậy? Phượng Vũ cắn răng, hung tợn nhìn xem Bạch Viêm, hoa sen vàng tranh nhau tại bên người nàng nở rộ. Nàng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi lực công kích của chính mình. đánh lâu như vậy, kết quả đối phương ngay cả một chút cũng không có phá. Cái này thật sự là để Phượng Vũ uể oải không thôi. Tốt xấu mình cũng là Thiên Tiên học viện số 1 số 2 nhân vật. Tu thành Thiên Tiên ánh sáng, vạn pháp bất xâm, nhục thân bất hủ, làm sao lại kém như vậy? Đụng phải một cái từ phía dưới bò lên đại hung, vậy mà đánh không lại. Đại hung, ta hôm nay không phải bắt ngươi không thể. Gặp công kích của mình lại một lần bị Bạch Viêm ngăn lại. Phượng Vũ cả người cũng không tốt. Nhìn xem Bạch Viêm, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên, nàng toàn bộ cơ thể đều tại phát ra ánh sáng. Mi tâm càng là có kịch liệt ba động hiển hiện, có một loại lực lượng làm người ta sợ hãi đang nổi lên. Lúc này mới có chút ý tứ mà. Bạch Viêm hai con người khẽ nhúc nhích, rốt cục nhấc lên điểm hứng thú. Như vậy, liền đến xem, chúng ta đến cùng ai bảo thuật mạnh hơn một chút. Bạch Viêm duỗi ra khớp xương rõ ràng tay. Đầu ngón tay hơi điểm, chướng mắt cường quang bộc phát. Một viên viên cầu nhỏ liền xuất hiện. Đây là một viên hơi co lại vô số lần sao trời. Sinh động như thật, bên trong còn có một con hung thú đang gầm thét. Càng lúc càng lớn mảnh ngôi sao nhỏ hiển hiện. Tại Bạch Viêm bàn tay ở giữa quay tròn xoay tròn. 10 phần bất phàm. Một nguồn sức mạnh mênh mông xuất hiện, tựa như bài sơn đảo hải, quanh mình không gian vặn vẹo, rung động, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Nếu như nơi này không phải đồng tước đài, có được cực mạnh áp chế lực, chỉ sợ sớm đã bật nát, mặt đất biến mấp mô, gào thét, viên này hơi ngôi sao nhỏ chậm rãi phóng đại, một đầu màu tím túi sói lắc đầu vẫy đuôi, mắt lộ ra hung quang. Hướng về phía màu vàng quần áo nữ tử ngửa mặt lên trời gào thét. Khí thế mạnh mẽ khóa chặt. Màu vàng quần áo nữ tử con người hơi co lại. Nàng cảm nhận được cường đại uy hiếp. Nếu như ứng đối trễ, thậm chí đủ lấy chí mệnh. Đây là sơ đại lực lượng. Màu vàng quần áo nữ tử ánh mắt tập trung ở Bạch Viêm phát sáng cái kia một chỉ bên trên. Môi đỏ khẽ nhếch. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, như thế lực lượng cường đại, ngươi nhất định là cái sơ. Nữ tử ngữ khí vô cùng khẳng định, dù cho Bạch Viêm chiêu số còn không có thi triển đi ra. Nàng liền đã vô cùng kết luận, sơ đại, Bạch Viêm dị nhìn màu vàng quần áo nữ tử một chút. Bĩu môi, không có phản bác, hắn đương nhiên biết sơ đại là cái gì. Cũng tỉ như thạch hạo chí tôn cốt, thạch nghị trọng đồng, những cái kia sinh mà ủng có thiên phú thần thuật người. Là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu, tương lai tiềm lực vô hạn. Bất quá, hắn lấy cũng không phải cái gì thiên phú thần thuật, mà là hắn từ 593 sáng tạo bảo thuật. Hiển nhiên, nữ tử trước mắt rõ ràng là hiểu lầm, so với sơ đại. Ta IBM nhưng không biết mạnh bao nhiêu. Bạch Viêm thầm nghĩ, hắn tự sáng tạo kỹ năng. So với những cái kia, sơ đại, có thiên phú thần thuật. Chỉ mạnh không yếu chính là, trong nháy mắt, hơi ngôi sao nhỏ liền đã phồng lớn. Một đầu màu tím thương lang từ trong tinh thần vọt ra. Toàn thân lôi đình lấp lóe. Trong nháy mắt, cách cách thanh âm bên tai không dứt. Màu vàng quần áo nữ tử sắc mặt nghiêm túc, mi tâm của nàng cũng bắt đầu phát sáng, một cỗ cường đại ba động phát ra, khí tức khủng bố tràn ngập ra. Hiển nhiên, nàng cũng có thiên phú thần thuật, rất có thể là một cái sơ đại, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái sơ đại. Xác định đủ tư cách đánh với ta một trận, màu vàng quần áo nữ tử hai mắt chọt bộc phát ra hai đảo. Màu vàng quang mang, cực kỳ kích động, toàn thân chiến ý tăng vọt. Nhớ kỹ, bản tiểu thư chính là Tiên viện Phượng Vũ. Lần này không quản ngươi có đúng hay không hung thú. Cô nãi nãi ta đều xác thực phải nghĩ biện pháp đưa ngươi tiếp dẫn đi lên. Phượng Vũ thanh âm thanh, thúy dễ nghe, thoảng qua cười lên, mi tâm phát ra. Cái kia cỗ kinh khủng ba động cũng càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên, nàng chính đang xúc thế, tiếp dẫn ta đi lên. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cưỡi ta? Bạch Viêm ánh mắt cổ quái, nữ nhân này có phải hay không quá đắc ý quên hình vẫn là nói. Nàng bản thân liền là nhiệt tình như thế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.